Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chương 2255, Hỏa Viêm Thú. Tất cả công tử tiểu thư đều là đơn độc hành động. Một tên hộ vệ đều không mang, các nàng cũng tinh tường. Đây là để các nàng đi lịch luyện đâu, giống như đều mang hộ vệ ra ngoài, sự tình đều cho hộ vệ làm. Muốn bọn hắn tới đây làm gì? Thành trì phụ cận tà ma quái thú tự nhiên là bị dọn dẹp. Bọn hắn lần này là dọc theo thiên hà một đường hướng mặt phía bắc đi về phía trước. Tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Trước mặt thạch trưởng lão dẫn đội, một đám người đi theo sau. Đàm Long, Hồ Thiên Quân, Ninh Ngạo ba người đi theo thạch trưởng lão sau lưng. Viên Linh Vận cùng Liễu Thiên Thiên đi theo hàng thứ hai. Những người còn lại tự động theo ở phía sau, không dám vượt qua, Lục Ly dán tại phía sau cùng mọi người ngăn cách xa hơn 10 thước, có vẻ hơi không hợp nhau. Những người còn lại không yêu phản ứng Lục Ly cũng không yêu phản ứng bọn hắn. Cái kia thạch trưởng lão tựa hồ không thấy được, không có để ý Lục Ly cùng mọi người ở giữa sự tình. Một đám người là dọc theo thiên hà phi hành. Cũng không có bay quá cao, chỉ là bay nửa canh giờ. Phía trước thiên hà bên trong hỏa diễm đột nhiên bành trướng. Tiếp lấy đầy trời hỏa diễm tách ra, hướng Lục Ly bọn hắn cuốn tới. Hỏa mị tinh, Lục Ly lông mày nhíu lại. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện một đám công tử tiểu thư ngược lại là không có nửa điểm kinh hoàng. Cái kia thạch trưởng lão còn hướng bên cạnh lượn quanh đi. Đem lộ tránh ra, để kia phiến hỏa diễm hướng mọi người cuốn tới. Hỏa diễm thành màu đỏ sậm, một đóa đóa, thoạt nhìn như là từng chiếc liên hoa hỏa đăng. Lục Ly thần niệm quét đi qua, phát hiện đây chẳng qua là một đóa đóa đơn thuần hỏa diễm. Tựa hồ có chút khác biệt, nhưng hắn muốn đi tìm kiếm chỗ khác thường. Nhưng thủy chung tìm kiếm không đến. Vù vù. Đàm Long, Ninh Ngạo, Hồ Thiên Quân bọn người vọt lên đi qua. Ba người đều lấy ra binh khí, hướng một đóa đóa hỏa diễm công kích mà đi. Lục Ly phát hiện bọn hắn công kích đều rất kỳ lạ. Mặc kệ là cái gì binh khí, bọn hắn đều ngưng tụ ở một cái đốt. Phanh phanh phanh, một đóa đóa hỏa diễm tản ra. Hỏa hị tinh nhạy nhõm bị đánh giết. Ba người phi thường dũng mãnh. Hỏa vị tinh gần như không thể tới gần người. Ba người thế không thể đỡ. Nhẹ nhõm vọt vào hỏa vân bên trong. Đem từng cái hỏa mị tinh cho đánh giết. Viên Linh Vận mấy người cũng động. Các nàng trước đó hẳn là đều vào đây giao chiến qua. Đều có thể tìm kiếm hỏa mị tinh hồn hạch. Nhẹ nhõm đem từng cái hỏa mị tinh đánh giết. Lục Ly nhắm mắt lại. Thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Hắn thông qua mọi người công kích điểm tới phán đoán, nhẹ nhõm tìm được hỏa mị tinh hồn hạch chỗ. Hỏa mị tinh thoạt nhìn là một đoàn hỏa diễm, nhưng trong ngọn lửa có mật độ cao, có mật độ thấp, bọn chúng có một cái điểm mật độ phi thường cao, nhan sắc cũng hơi sâu một điểm, nơi đó liền là hồn hạch chỗ. Một mảnh hỏa vân nhẹ nhàng tới, đều không biết có bao nhiêu hỏa mị tinh. Thạch trưởng lão đứng ở một bên không xuất thủ, liền chờ đợi mọi người động thủ tiêu diệt toàn bộ. Lần này thạch trưởng lão vốn chính là đến trấn giữ, tiêu diệt toàn bộ chủ lực là Lục Ly các nàng. Hỏa vân nhẹ nhàng tới, Lục Ly cũng không thể tránh khỏi bị hỏa vân công kích. Một đóa đóa hỏa diễm còn không có tới gần, kinh khủng cao ôn tựu bao trùm tới. Bất quá bực này hỏa diễm còn không phải đặc biệt kinh khủng. Lục Ly bằng vào nhục thân nhẹ nhõm có thể chống đỡ được. Cái này thần tử phục không tệ. Lục Ly phát hiện thần tử phục tự động sáng lên. Lục Ly cảm giác cao ôn lập tức biến mất. Ngược lại có một loại mát mẻ cảm giác mát rượi. Dị thường dễ chịu. Lục Ly nhìn một chút còn lại công tử tiểu thư. Phát hiện các nàng áo bào váy dài đều có thần văn quang mang lấp lánh. Rõ ràng đều là bảo vật. loại này cấp bậc nhiệt độ vô pháp hủy đi các nàng áo bào. Đương nhiên đều là danh môn công tử tiểu thư, giống như y phục bị đốt rồi, vậy sau này còn thế nào gặp người? Ông tương đương, Lục Ly lấy ra thiên biến đỉnh, biến thành một cây trường thương, cánh tay có chút run run, trường thương hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đánh chúng vào từng cái hỏa mị tinh hồn hạch. Lục Ly công kích rất tùy ý, tựa như là cua một cái bồ phiến, đem từng cái con muỗi chụp chết phi thường nhẹ nhõm. Kỳ thật cái này hỏa mị tinh đánh giết cũng không khó. Khó khăn nhất là chính xác tìm kiếm hồn hạch, đồng thời chấn vỡ hồn hạch. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân phía dưới, có thể chuẩn xác không sai tìm tới hồn hạch. Sở dĩ đánh giết tự nhiên nhẹ nhõm, mười mấy cái công tử tiểu thư từng người tự chiến, có rất nhẹ nhàng, có chút khó khăn. Mọi người thần niệm thỉnh thoảng hướng Lục Ly bên này quét tới. Phát hiện hắn vô cùng nhẹ nhõm về sau, toàn bộ trên mặt đều lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Nơi này có mấy chục người, hôm đó xem Lục Ly cùng Trương Giã khai chiến người cũng không nhiều. Những người còn lại đối với Lục Ly chiến lực cũng không phải là đặc biệt dài. Nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút khinh miệt. Giờ phút này xem Lục Ly nhẹ nhàng như vậy, mọi người khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Bay tới hỏa mị tinh mặc dù nhiều, nhưng hỏa mị tinh là cấp thấp nhất tà ma, đánh giết độ khó không lớn. Sau nửa canh giờ, mấy vạn con hỏa mị tinh toàn bộ bị đánh chết. Không ai bị thương nặng, chỉ là có mấy người nhận lấy vết thương nhẹ, ăn một điểm thuốc chữa thương liền tốt, tiếp tục tiến lên. Lần này cũng không phải ra đùa, mà là chuẩn bị thời gian dài ở bên trong đợi, tiêu diệt toàn bộ đại bộ phận tà ma quái thú, bảo vệ thiên hà giới bình an. Lần này chỉ là đi về phía trước hơn một canh giờ. Lần nữa tao ngộ hỏa mị tinh quần, đồng thời lần thứ nhất xuất hiện hỏa viêm thú, cũng may số lượng không phải đặc biệt nhiều, chỉ có mấy trăm con. Hỏa viêm thú ngoại hình giống như là báo, toàn thân màu đỏ thẫm, có tinh tế lân phiến, lợi chảo rất dài, phần lưng còn có sắc bén cốt thứ, miệng của nó có bốn cái rất dài răng nanh, con mắt kỳ lạ nhất, bởi vì không có con ngươi, nhìn chỉ có hai cái đen xì nhãn châu tử, giống như là một cái mù lòa, ngao ngao tương đương, từng cái hỏa viêm thú gào thét mà đến, nhào về phía mọi người. Tốc độ như tật phong, còn có đầy trời hỏa mị tinh, cùng một chỗ nhẹ nhàng tới. Lần này thạch trưởng lão không hề rời đi, mà là bay lên giữa không trung. Tùy theo chuẩn bị cứu trợ người phía dưới, Đàm Long Ninh ngạo hồ thiên quân mặt không đổi sắc, không để ý đến hỏa mị tinh, hướng hỏa viêm thú phóng đi. Viên linh vận liễu thiên thiên còn có một đám công tử tiểu thư cũng là như thế. Còn lại mười mấy người trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Rõ ràng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Chiến lực đoán chừng cũng quá sức. Ngao ngao tương đương, một cái hỏa viêm thú hướng Lục Ly vọt lên. Một đạo tàn ảnh hiện lên. Hỏa viêm thú đã đến trước mặt. Lục Ly thu hồi thiên biến đỉnh. Luân động nắm đấm đập tới. Một đạo trầm muộn nổ vang. Lục Ly cảm giác cánh tay tê dần, hỏa viêm thú ngược lại là bị đập bay ra ngoài, bất quá trên mặt đất lộn một quyền, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục lao đến, phòng ngự quả nhiên rất mạnh. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hắn nghĩ nghĩ lấy ra phi kiếm, hóa thành một đạo cực quang hướng vọt tới hỏa viêm thú vọt tới. Một đạo lưu quang hiện lên. Phi kiếm đâm vào hỏa viêm thú nhãn châu tử bên trong. Sau đó ở bên trong giảo động một phen. Hỏa viêm thú đau nhức gào giống hai tiếng. Nhẹ nhõm bị đánh giết. Dầm dầm dầm. Bên kia Ninh Ngạo bọn người lấy ra bí bảo. Ninh Ngạo lấy ra một cái bạch cốt đại bồng. Mỗi lần đập tới, một cái hỏa viêm thú bất tử vừa tổn thương. Hồ Thiên Quân lấy ra một tòa bảo tháp. Mỗi lần trấn áp đều có thể đem hỏa viêm thú ép thành huyết nhục. Đàm Long thì lấy ra một chiếc nho nhỏ chiến xa, đồng dạng nghiền ép mà đi. Viên linh vận trong tay có một cái cành liễu, mỗi lần co rúm, hỏa viêm thú nhất định bị đánh thành hai đoạn. Tiểu Lạt Tiêu lấy ra một cái ngọc như ý, uy lực phi phàm, đều là hào môn con em. Bảo vật quả nhiên nhiều a. Lục Ly nhìn lướt qua, nhìn thấy tất cả công tử tiểu thư gần như đều có dị bảo hộ thể. Cấp bậc thấp nhất đều có thể so tần chiến tiên ma tháp. Bất quá ngẫm lại đám này công tử tiểu thư đều là xuất sinh hào môn. Trong nhà ít nhất có một cái trưởng lão, bọn hắn là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, được ban cho dị bảo cũng có thể lý giải. Hừ hừ, Lục Ly nhìn thấy Đàm Long mục quang quét tới, nhìn thấy hắn phi kiếm đôi mắt tỏa sáng, trong lòng của hắn cười lạnh vài tiếng, giống như Đàm Long dám đánh ý đồ xấu. Hắn không để tâm dùng phi kiếm đem Đàm Long tứ chi chặt đứt, biến thành một cái viên thịt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.